chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, hố cha sơ. Về phần nữ hài công dụng, thì rất vừa nhìn thấy ngay, là dùng đến tăng kích thước lớn, bởi vì trừ cầm trong tay của nàng một cái bên ngoài. Còn có ba cái, xem ra không chỉ là muốn tăng kích thước lớn, hơn nữa còn nghĩ một hồi cho mình thăng hai cấp. Bất quá, đáng tiếc là, nữ hài vốn chính là A, thăng hai cấp, cũng mới đến C mà thôi. Bởi vì vốn là cũng rất nhỏ, khả năng C đều miễn cưỡng, muốn không phải Vương Đại Đông còn vội vã bạch băng sự tình. Hắn thật nghĩ đến một câu, muội ừ, món đồ kia không dùng được. Đến, ca ca nơi này có một môn đặc biệt xoa mò. Không đúng, là thủ pháp đấm bóp. Bạch băng đâu? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ngươi là ai a? Nữ hài một bên bối rối cầm quần áo lên ngăn trở muốn hại. Một bên thấp giọng quát nói. Ngươi đừng quản ta là ai. Bạch băng ở nơi nào? Vương Đại Đông có chút vội vàng sao động. Trực tiếp trong phòng tìm ra được. Đáng tiếc, trong phòng trừ nữ hài bên ngoài. Không có người khác. Ngươi cái này hỗn đản. Nhanh, mau đi ra. Nữ hài gặp Vương Đại Đông tại phòng mình bên trong chạy tới chạy lui. Nhất thời khẩn trương nói. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Lúc này cầm ra điện thoại di động của mình. Cho Bạch Băng đã gọi đi. Rất nhanh, dưới cái gối truyền đến hoa quả điện thoại di động đặc thù tiếng chuông. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động theo dưới cái gối lấy ra. Điện báo biểu hiện phía trên biểu hiện ra. Giả lão công. Ba chữ, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Bạch băng cho hắn sổ truyền tin tên vậy mà giả lão công. Lão công thì lão công nha. Làm gì còn muốn thêm cái giả lão công. Ngươi đem ta điện thoại di động đưa ta. Nữ hài gặp Vương Đại Đông lấy đi điện thoại di động của mình. Làm bộ thì muốn đi qua đoạt. Trong lúc nhất thời vậy mà quên trên người mình không có mặc đồ vật. Nhẹ buông tay. Nhất thời, sau đó Vương Đại Đông liền thấy hai cái mạnh tử tiểu manh đầu ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Vì không cho nữ hài cướp đến tay máy, Vương Đại Đông đưa điện thoại di động nâng ở giữa không trung. Cho ta, nữ hài bởi vì thân cao không đủ, chỉ có thể nhảy dựng lên đoạt. Một bên nhảy, miệng bên trong một bên hô. Sau đó không dễ miêu tả, nữ hài thật sự là quá thấp, nhảy dựng lên cũng đạt không tới, quính lên phía dưới, vậy mà đối với Vương Đại Đông bắp đùi chính là cắn một cái. Mẹ nó, Vương Đại Đông đau kém chút không có một chân đem nữ hài đá bay. Có điều hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, nếu không, hắn một chân đi xuống, nữ hài nhi này khẳng định mất mạng. Ô. Bại hoại, ngươi đưa di động đưa ta. Nữ hài đoạt không qua. Nhất thời ngồi dưới đất khóc lên. Hoàn toàn không có chú ý tới mình nửa người trên hai cái tiểu manh đầu chính thỏa thích hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có gì hứng thú. Bởi vì quá nhỏ, hắn cũng không thích mạnh tử tiểu manh đầu. Ngươi nói, đây là điện thoại di động của ngươi. Vương Đại Đông vô ý thức hỏi, đây không phải ta điện thoại di động, chẳng lẽ là điện thoại di động của ngươi? Ô, nữ hài một bên khóc vừa nói, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, muốn mở ra bạch băng điện thoại di động, lại phát hiện khóa bình phong, ngươi nói đây là điện thoại di động của ngươi, cái kia mở khóa mật mã là bao nhiêu? Vương Đại Đông hỏi. 521.521. Nữ hài u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, nức nở nói, Vương Đại Đông thử đưa vào 521.521. Còn thật đem khóa cho giải khai, trong lòng nhất thời nhất động, chẳng lẽ điện thoại di động này thật sự là cái này tiểu manh đầu? Nhưng vừa vặn chính mình gọi Bạch Băng dãy số, điện thoại di động này thì vang a. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới ngươi có phải hay không cho ta gửi nhắn tin? Vương Đại Đông hỏi, người nào cho ngươi gửi nhắn tin? Nữ hài lại ủy khuất, vừa đáng thương nói ra, chính ngươi nhìn. Vương Đại Đông đem điện thoại di động của mình mở ra, giao cho nữ hài nhìn. Nhìn đến Vương Đại Đông điện thoại di động tin nhắn, nữ hài nhất thời mắt trợn tròn. Vương Đại Đông thu đến tin nhắn xác thực chính là nàng phát. Nàng vốn là muốn trêu chọc chính mình bạn trai. Kết quả, ta phát cho bạn trai ta. Làm sao phát đến ngươi nơi đó đi? Nữ hài kinh ngạc nói, khuôn mặt nhỏ tiến đến Vương Đại Đông trước mặt, đều quên khóc, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vương Đại Đông tức giận nói, hắn còn tưởng rằng Bạch Băng xảy ra chuyện gì, hoảng sợ hắn vô cùng lo lắng chạy tới. Nữ hài cũng sửng sốt, chẳng lẽ đây không phải điện thoại di động của nàng? Lúc này, nàng tựa hồ phát hiện điện thoại di động giống như không phải mình. Tuy nhiên đều là màu trắng, có thể nàng không có như thế mới. Nhưng nếu như không phải điện thoại di động của nàng, làm sao nàng lại có thể giải khai mật mã? Lúc này đưa điện thoại di động cầm tới xem ra, cái này xem xét, cả người đều mộng, cái này căn bản cũng không phải là điện thoại di động của nàng. Chẳng lẽ là, nữ hài nhớ lại, hỏng bét, ta điện thoại di động khẳng định là tại trong trung tâm mua sắm cầm nhầm. Nữ hài hoảng sợ nói, nàng trước đó đi trung tâm mua sắm mua một đầu váy. Có đoạn thời gian, đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy, người đi trung tâm mua sắm có phải hay không gọi no mết? Vương Đại Đông hỏi, làm sao ngươi biết? Nữ hài sững sờ, Vương Đại Đông cái này có thể xác định, nữ hài hẳn là tại no mết mua sắm thời điểm, cầm nhầm điện thoại di động. Hiện tại hoa hạ hoa quả điện thoại di động thật sự là quá nhiều, cơ hồ đến đã cỏ đầu đường trình độ. Không cẩn thận cầm nhầm điện thoại di động sự tình chỗ nào cũng có. Riêng là tại trong trung tâm mua sắm, sơ ý một điểm nữ hài đang thay quần áo thời điểm, liền biết tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trong hộp tủ trên ghế loại hình. Càng trùng hợp là, nữ hài nhi này khóa bình phong mật mã vậy mà cùng Bạch Băng giống như đúc. Đều là 521.521. Bất quá loại này mật mã thật sự là quá đơn giản, mà lại có đặc biệt ý nghĩa. Người hầu tương đối nhiều, cho nên gặp phải giống nhau mật mã xác suất vẫn là rất lớn. Chờ một chút, Vương Đại Đông lại phát hiện một vấn đề. Đối với nữ hài nói ra, ngươi cho ta gửi nhắn tin thời điểm, liền không có phát hiện sổ truyền tin cùng ngươi không giống nhau à? Coi như nữ hài cầm nhầm điện thoại di động, có thể cho hắn gửi nhắn tin thời điểm, hẳn là sẽ nhìn đến sổ truyền tin bên trong tên cùng điện thoại di động của mình bên trong không giống nhau. Ta không thấy sổ truyền tin. Ta dùng là sơ. Nữ hài cắn răng nói. Trách không được. Hoa quả điện thoại di động là chống đỡ giọng nói gửi đi tin nhắn. Nữ hài khẳng định là trực tiếp dùng từ âm gửi đi tin nhắn. Cái kia lão công ngươi tên cũng gọi giả lão công. Vương Đại Đông có chút im lặng, coi như không thấy sổ truyền tin, coi như khóa bình phong mật mã cũng giống vậy, không thể liền nữ hài cho nàng lão công ghi chú cũng giống vậy nha. Hắn chỉ là bạn trai ta, chúng ta còn chưa kết hôn, đương nhiên gọi giả lão công. Nữ hài đương nhiên nói. Móa, Vương Đại Đông sạm mặt lại, tê liệt, muốn hay không trùng hợp như vậy? Điện thoại di động giống nhau, khóa bình phong mật mã một dạng, tên ghi chú cũng giống vậy. Cái này mẹ nó đều có thể đập phim truyền hình. Nãi nãi, làm nửa ngày lại là cái ô long. Hố cha sơ, ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Vương Đại Đông hỏi nữ hài. Ngươi muốn làm gì? Nữ hài có chút cảnh giác chừng lấy Vương Đại Đông. Tựa hồ đối với Vương Đại Đông có rất lớn địch ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó,